Đạo, chương 1423, tranh đoạt bổn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần thi triển toái nguyên, đã là ôm hẳn phải chết tín niệm, nhưng hôm nay lại bởi vì Long Hoàng ra tay, lại để cho hắn có thể tạm thời còn sống xuống dưới, nếu như thế trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra lại lần nữa muốn sống ý niệm. Còn sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống hồ tu sĩ. Tiêu thần tu đạo đến nay, trải qua chém giết gặp trắc trở không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ, trên người gánh vác lấy rất nhiều gánh nặng, có vô số không cam lòng còn chưa từng hoàn thành tựu như vậy vẫn lạc, hắn há có thể cam tâm. Dưới mắt Long Hoàng xuất hiện, nhưng lại cho hắn một tia cầu hy vọng sống sót, tuy nhiên xa vời, nhưng hắn vẫn không muốn buông tha. Ngũ hành bổn nguyên lực lượng đồng hóa cùng dung hợp, chỗ hình thành tân sinh bổn nguyên lực lượng có được lấy tiêu thần cùng Long Hoàng hai người cộng đồng lạc ấn, nói cách khác hai người bọn họ đều có được lấy hấp thu luyện hóa cái này tân sinh bổn nguyên tư cách. Long Hoàng tu vi cao cường, thậm chí đã chạm đến tạo vật cấp độ thứ 5 đi, bổn nguyên lực lượng chi hùng hậu có thể nghĩ, đợi cho đồng hóa dung hợp hoàn thành, như tiêu thần có thể đem hắn hấp thu tác thì toái nguyên sau cực lớn năng lượng bổ sung liền không thành vấn đề, không chỉ có hẳn phải chết tình thế nguy hiểm có thể giải, thậm chí còn có thể mượn nhờ luyện hóa bổn nguyên lực lượng khiến cho tu vi tăng vọt. Tiêu thần trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm tất nhiên là kích động không thôi. Mặc cho ai tại hẳn phải chết tuyệt cảnh chung đột nhiên đã tìm được một tia tiếp tục khả năng sống sót cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nhưng phần này vui sướng chăm chú rằng co một lát liền bị hắn sinh sinh áp chế xuống dưới. Tiêu thần nghĩ cách đi được thông cũng có chút mỹ hảo, nhưng thế cục tình hình lại có chút tàn khốc. Hắn có thể hấp thu ngũ hành bổn nguyên ưu thế chỉ có một cái, kia chính là tân sinh bổn nguyên bộ nhớ tại lấy hắn lạc ấn, nhưng điểm ấy hết lần này tới lần khác Long Hoàng cũng có ưu thế một số gần như tại không. Mà hoàn cảnh xấu, nhưng lại tràn đầy, bản thân trọng thương, nguyên thần héo rũ, thân thể bị đóng cửa chấn mà để cho nhất người tuyệt vọng nhưng lại Long Hoàng tu vi, dùng nguyên thần của hắn mạnh, mặc dù hai người tranh đoạt bổn nguyên lực lượng thuộc sở hữu tiêu thần cũng không có nửa điểm phần thắng. Trên thế giới tàn khốc nhất sự tình, không ai qua được tại tuyệt cảnh chung cho tồn hy vọng sống sót, lại chỉ có thể nhìn phần này hy vọng lại từng chút một biến thành tuyệt vọng. Tiêu thần đau khổ suy tư, nhưng không cách nào tìm được phương pháp giải quyết, trong nội tâm không khỏi sinh ra bực bội chi ý, nhưng lúc hắn chứng kiến nguyên thần không gian lơ lửng kim ấn lúc trong nội tâm cái này cổ sinh ra bực bội nhưng lại từng giọt biến mất không thấy gì nữa. Kim ấn, hắn còn có kim ấn, tiêu thần như là cầm đến cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng, tâm thần rất nhanh chuyển động lên. Hôm nay thế cục kim ấn đã ra tay ngăn hắn thần thức thò ra, lại dùng bản thân lực lượng, lại để cho hắn cảm ứng được ngoại giới thế cục, hiển nhiên là không muốn làm cho hắn bị Long Hoàng phát giác. Nghĩ như thế, chuyện hôm nay kim ấn đứng tại hắn bên này, hoặc là nói việc này, kim ấn sẽ ra tay giúp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến điểm này, tiêu thần trong nội tâm lập tức buông lỏng, kim ấn thần bí khó lường, hắn uy năng mạnh, viễn siêu tiêu thần chi tưởng tượng, như nó nguyện ý ra tay, thế cục tất nhiên sẽ phát sinh nghiêng. Trong nội tâm khẩn trương nôn nóng hơi đi, tiêu thần ý niệm càng phát ra thanh minh mà bắt đầu, hôm nay Long Hoàng cũng không hiểu biết hắn đã tỉnh lại, hơn nữa cùng tân sinh bổn nguyên lực lượng sinh ra một tia liên hệ, nếu là có thể đủ tại hắn không hề phòng bị hạ túy không kịp đề phòng ra tay, nhất định có thể đánh hắn một trở tay không kịp, phát ra nổi ngoài dự đoán mọi người hiệu quả, đây cũng là hắn một đại ưu thế. Tiêu thần tâm thần dần dần an ổn, hôm nay hắn đã lui không thể lui, nếu không thành công liền chỉ có một con đường chết, mặc kệ như thế nào, hắn đều dạng buông tay đánh cược một lần. Cái này vốn là bằng được không đến một lần cơ hội, nếu không có Long Hoàng ra tay, hắn giờ phút này sớm đã vẫn lạc, nếu như thế cần gì phải lo trước lo sau. Mặc dù đã quyết định ra tay, lại không phải hiện nay. Hắn muốn kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến lúc ngũ hành bổn nguyên lực lượng đồng hóa hoàn thành một khắc này, mới được là hắn ra tay tốt nhất cơ hội. Mà trước đây, mượn nhờ tân sinh bổn nguyên truyền lại đến lực lượng ân cần săn sóc nguyên thần, mới được là nhất lựa chọn sáng suốt. Độc lập phân cách ra không gian, chính là Long Hoàng dùng tạo vật thần thông hư không ngưng tụ mà thành, Long Hoàng khoanh chân mà ngồi, tiêu thần ẩn nhẫn chờ đợi, cả hai cũng không từng phát ra nửa điểm động tĩnh, vô thanh vô tức ở bên trong, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Long Hoàng sáng chế đại trận có thể dẫn xuất hai người trong cơ thể ngũ hành bổn nguyên lực lượng, cũng dùng trận đạo chi lực khiến cho đồng hóa dung hợp, hắn phẩm cấp tự nhiên cực cao, điều khiển bắt đầu có chút khó khăn, đối với tu sĩ nguyên thần yêu cầu rất mạnh. Mặc dù dùng Long Hoàng tu vi, điều khiển trận này cũng cần chú ý cẩn thận, không dám có mảy may chủ quan, như vậy ra, nguyên thần hao tổn tự nhiên quá nặng, cũng may cái này lão Long nguyên thần tu vi tinh xảo, hùng hậu vô cùng, cũng là có thể ở chèo chống người trung gian cầm mượt mà tự nhiên. Nương theo thời gian trôi qua, đồng hóa bổn nguyên ngày càng nhiều, cảm ứng đến làm phức tạp chính mình nhiều năm nội thương từng điểm loại trừ, một cổ tự nội tâm mà đến thư giãn thích ý, lại để cho Long Hoàng khóe miệng nhịn không được lộ ra một chút vui mừng. Dưới mắt cái này lão Long trong nội tâm dĩ nhiên sinh ra dự cảm mãnh liệt, chỉ cần hắn tại bổn nguyên đồng hóa sau khi hoàn thành đem khác nhất cử hấp thu luyện hóa tu vi lập có thể đột phá bình cảnh, chính thức đặt chân tạo vật đại tôn chi cảnh, trở thành hoàng sợ thiên đạo tiếp theo phương cường giả, mặc dù phi thăng vào đại thiên giới, cũng có thể tránh cho biến thành người khác tọa kỵ nhục nhã, ngày sau trời cao biển rộng mặc hắn rong ruổi tung hoành. Đột phá cái này một đạo khảm, là được cá chép nhảy long môn, hắn trọng yếu trình độ có thể nghĩ. Hiện tại khoảng cách giờ khắc này đã không xa, tân sinh ngũ hành bổn nguyên số lượng ngày càng nhiều, hắn đồng hóa khai thông tốc độ càng lúc càng nhanh, Long Hoàng nỗi lòng kích động khó nhịn. Cái này lão Long giờ phút này sở hữu tất cả tâm thần đều tập trung vào tân sinh bổn nguyên lên, lại không ngờ tới tại đây chỗ trong không gian còn có một cái khác có cùng hắn ngang nhau cạnh tranh tư cách người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần trong cơ thể năng lượng tán loạn bị cưỡng ép chấn áp, nguyên thần lực lượng không hề tiếp tục suy yếu, đang không ngừng hấp thu ngoại giới lực lượng phía dưới, hắn nguyên thần rốt cục khôi phục vài phần, miễn cưỡng có thể điều khiển thân thể, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ dị động, dùng cường đại tâm cảnh tu vi, sinh sinh kiềm chế ở trong nội tâm sao động. Càng là giờ phút này, càng phải trầm đắc trụ khí. Bảo trì bình thản, không thể tự hành trước rối loạn đầu trận tuyến, nếu không một khi bị Long Hoàng phát giác được nửa điểm không ổn, chỉ sợ trong thời gian ngắn thì có họa sát thân. Mà cướp lấy tân sinh ngũ hành bổn nguyên lực lượng, điều kiện tiên quyết cũng muốn tại Long Hoàng xuất lực hoàn thành bổn nguyên đồng hóa dung hợp dưới tình huống, hắn có thể đem hắn hấp thu luyện hóa, nếu không như bổn nguyên dung hợp chung bị cưỡng ép đánh gãy, không thông báo sinh ra hạng gì biến cố. Một khi tổn hại đang tại dung hợp bên trong đích ngũ hành bổn nguyên, tiêu thần dãy dụa từ cục duy nhất có thể cũng muốn như vậy tan thành mây khói. Loại này thời khắc hắn sao dám chủ quan, hai người đều tại kiên nhẫn mà lại khẩn trương chờ đợi cùng đợi bổn nguyên đồ. Ân hóa dung hợp hoàn thành, chỉ là tiêu thần từ một nơi bí mật gần đó, Long Hoàng ở ngoài sáng, người phía trước có kim ấn cái này lớn nhất chuyện xấu, thứ hai cũng có bản thân siêu cường tu vi. Cho nên giờ phút này tinh tế tính ra, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng, trở thành chính thức người thắng, thật sự khó có thể quyết đoán, bất quá Long Hoàng giờ phút này trong nội tâm vui mừng không hề phòng bị tiêu thần có tâm tính vô tâm xuống, xem như chiếm được tiên cơ. Giữa hai người ngũ hành bổn nguyên lực lượng đồng hóa dung hợp cũng đã đến cuối cùng trước mắt, hạch tâm chỗ tân sinh bổn nguyên lực lượng nhan sắc tinh khiết như một mượt mà tự nhiên quay cuồng gian. Ở giữa, như nước thủy triều giống như sóng, quanh thân Long Hoàng tương ứng pha tạp hỗn tạp ngũ hành bổn nguyên hôm nay chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Mà giờ khắc này khẽ hấp phía dưới, liền bị đều nuốt vào cái kia hoàn mỹ ngũ hành bổn nguyên bên trong, tại trong bao nhan sắc nhanh chóng trở nên ảm đạm, đem làm cuối cùng này một vòng tạp sắc hóa thành tinh khiết, là được bổn nguyên đồng hóa dung hợp triệt để hoàn thành thời điểm. Long Hoàng vươn người đứng dậy, da mặt có chút run run, trong đôi mắt tất cả đều là kích động chi ý, đợi bao nhiêu năm, giờ khắc này rốt cục vẫn phải bị hắn chờ đến. Đợi đến lúc dung hợp hoàn thành, là được hắn ra tay đem khác nhất cử hấp thu, nghịch thiên cải mệnh, đặt chân tạo vật thời điểm. Đã đến giờ phút này, liền lộ ra qua thật chậm, một phần một hào, đều cảm thấy hết sức khó qua. Nhưng bất luận như thế nào chậm, thời gian cuối cùng có sói mòn hầu như không còn một khắc, ngũ hành bổn nguyên dung hợp đồng hóa tại thời khắc này triệt để hoàn thành. Long Hoàng ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng gầm cuồn cuộn không có chút nào dừng lại, ý niệm hơi đốn, hắn trong cơ thể lập tức truyền đến cường đại thôn phệ lực lượng. Cái kia tân sinh bổn nguyên lực lượng thoáng dừng lại về sau tựa như đám mây giống như. Bình thường, bị một cổ hấp lực sinh sinh lôi kéo biến hình, hiện lên cái phễu hình dáng, hướng phía dưới rơi đi. Hết thảy đều cùng hắn trong dự liệu giống như đúc, không có nửa điểm chỗ không ổn, nhưng vào thời khắc này, dị biến nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không phía trên, tiêu thần cấm đoán đôi mắt bỗng nhiên mở ra, mặc dù hơi lộ ra ảm đạm, lại tản ra u lãnh chi quang, đối mặt phía dưới, làm lòng người chung phát lạnh. Mà cùng lúc đó, theo trong cơ thể hắn lập tức truyền ra một cổ điều khiển ý niệm ngăn trở tân sinh bổn nguyên tiến vào Long Hoàng trong cơ thể. Kinh, trải qua, đồng hóa dung hợp mà thành tân sinh bổn nguyên, có tiêu thần cùng Long Hoàng hai người cộng đồng lạc ấn, vì hai người cùng sở hữu. Long Hoàng có thể truyền ra hấp thu thôn phệ ý niệm, tiêu thần tự nhiên có thể ra tay ngăn trở. Cùng một cổ lực lượng, tại đồng thời nhận được hai cổ hoàn toàn đúng lập trường đột chỉ lệnh, lại cứ cái này chỉ lệnh tại nó xem ra đều là chủ nhân phát ra loại trạng thái này, lập tức lại để cho tân sinh ngũ hành bổn nguyên lực lượng lâm vào mình trong mâu thuẫn, vốn là hướng Long Hoàng rơi xuống bổn nguyên lực lượng cũng bị sinh sinh ngăn trở. Bất ngờ không đề phòng, Long Hoàng bức thiết thôn phệ ý niệm bị tân sinh bổn nguyên trực tiếp che đậy cự tuyệt, tuy nhiên không bằng bổn nguyên cắn trả giống như bình thường, nghiêm trọng thực sự lại để cho Long Hoàng nguyên thần lập tức bị thương không nhẹ thế, thực tế loại này bổn nguyên sắp đã đến lại bị sinh sinh đánh gãy cảm giác, lại để cho cái này lão Long như là bị người đánh đòn cảnh cáo chùy, ngực đột nhiên bị đè nén, thiếu chút nữa ngửa đầu phun ra một ngụm nghịch huyết ra, rất khó chịu. Như thế biến cố triệt để vượt ra khỏi Long Hoàng ngoài ý liệu, kinh sợ nảy ra ở bên trong, cái này lão Long bỗng nhiên ngẩng đầu, là được vừa mới bắt gặp Tiêu Thần thân thể đứng thẳng, ánh mắt rủ xuống, cả hai lập tức đụng chạm, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng lành lạnh sát ý, Tiêu Thần ý niệm sống lại rồi. Điểm ấy khả năng Long Hoàng sớm đã nghĩ đến, cũng đã bố trí thỏa đáng ứng đối thủ đoạn, giam cầm Tiêu Thần trong cơ thể lực lượng sụp đổ trôi qua phong trấn, đồng dạng có thể đưa hắn nguyên thần lực lượng phong khốn ở bên trong. Đến lúc đó mặc dù Tiêu Thần tỉnh lại, ý nghĩa niệm cũng không cách nào xuyên thấu phong trấn quấy nhiễu Long Hoàng hấp thu bổn nguyên lực lượng, nhưng hôm nay hắn đã có thể trực tiếp nhúng tay đối với tân sinh bổn nguyên lực lượng lựa chọn tiến hành can thiệp, tác thì cho thấy hắn bố trí chẳng biết tại sao mất đi hiệu lực rồi. Loại kết quả này, không thể nghi ngờ lại để cho Long Hoàng trong nội tâm trầm xuống, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhưng cái này lão Long hô hấp tầm đó, cũng đã dùng cường đại tâm thần đem trong nội tâm rất nhiều quay cuồng cảm xúc sinh sinh đè xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cả đời này, không biết trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, dưới mắt sự tình tuy nhiên khó giải quyết lại như cũ không có thể lại để cho hắn rối loạn trận. Mặc dù Tiêu Thần ý niệm thanh tình, không biết dùng loại thủ đoạn nào đột phá hắn phong trấn lực lượng can thiệp bổn nguyên lực lượng hấp thu lại có thể thế nào. Việc này nhìn như nghiêm trọng, nhưng chớ để đã quên, hắn là yêu tộc Long Hoàng, tu vi đến ngụy tạo vật cảnh tuyệt thế cường giả. Mặc dù hắn hôm nay bổn nguyên ra hết tu vi bị đóng cửa không cách nào vận dụng nửa điểm, nhưng điểm ấy ngoài ý muốn, dùng thủ đoạn của hắn đủ để đem hắn sinh sinh trấn áp. Huống hồ Tiêu Thần là thân thể bị trọng thương, hẳn là còn có thể cùng hắn tranh phong không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hắn đường đường Long Hoàng liên khu khu một kẻ trọng thương nhân tộc tiểu bối đều không thể ứng phó, cũng không mặt mũi nào mặt sống thêm đi xuống. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.